Chương 15. Ghi chép về chuyến thăm Việt Nam. Trước khi mãn nhiệm, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thân thiết mời cả nhà tôi sang thăm Việt Nam. Lần đầu tiên bước vào cửa nhà chồng, tôi đã là một bà già 84 tuổi. Trung Quốc có một câu châm ngôn: thất thập bất viễn hành, tức là người đã 70 tuổi không nên đi xa. Huống hồ tôi đã là một bà già 84 tuổi, sức yếu, bệnh nhiều. Thầy thuốc, đồng sự, bạn bè đều có ý tốt khuyên tôi không nên đi xa. Nhưng để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Hồng Thủy trước khi ra đi, và cũng để góp một chút sức tàn vào việc tăng thêm tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Trung Việt, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành việc về thăm Việt Nam lần đầu. Ngày 16 tháng 3 năm 1998, tôi và con trai thứ hai Trần Tiểu Việt, con dâu thứ hai Lý Vân Khởi đi chuyến tàu quốc tế thứ 5 về Hà Nội. Trần Hàn Phong công tác ở Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội, mà đại hội lần thứ 9 đang vào lúc bận rộn nhất nên không đi cùng. Cả nhà chúng sẽ đáp máy bay đến Hà Nội. Cháu nội tôi, Trần Nguyễn Trinh, vì có việc nên không thể về thăm lần này. Rất lâu rồi tôi không đáp xe lửa đi xa. Lúc bắt đầu tôi không quen với chuyện tàu lắc và ồn, phải mất một thời gian mới thích ứng được tiết tấu nhịp nhàng đó. Tiểu Việt và Vân Khởi lo cho tôi đi xa sinh bệnh, giúp tôi sửa soạn chỗ nằm thật thoải mái, bắt tôi nằm nghỉ nhiều, ít nói chuyện để tránh bị hưng phấn và kích động. Đã trải qua một đời 84 xuân thu, nóng, lạnh, đối với tôi mà nói, nỗi bi tráng của cuộc hôn nhân khác quốc tịch, những nỗi gian truân khốn khổ trong cuộc sống này đã là những chuyện rất xa vời. Tôi không còn như những thanh niên tràn trề sức sống, dễ hưng phấn và kích động, cũng không giống những người còn trung niên, trong lòng chăm sự bộn bề, dễ tức cảnh sinh tình. Lúc này đây, tôi càng bình tĩnh và thanh thản. Xe hỏa chạy hơn 30 tiếng đồng hồ, trưa hôm sau mới tới Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây. Sau khi dừng lại kiểm tra 2 tiếng đồng hồ, đoàn xe lửa số 5 cắt lại 5 toa, rồi tiếp tục đi về phía Nam. Vào khoảng 11 giờ đêm, xe tới Bằng Tường, một thị trấn giáp biên giới Việt Nam. Tại đây, chúng tôi dừng lại để làm thủ tục xuất cảnh. Sau 2 tiếng, xe hỏa tiếp tục chạy. Mờ sáng ngày 18, xe tiến vào địa giới tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Tại thị trấn Đồng Đăng của tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi chuyển sang xe lửa Việt Nam, chạy đường khổ hẹp và làm thủ tục nhập cảnh. Tiểu Việt và Vân Khởi đỡ tôi xuống xe. Trên sân ga, tôi đảo mắt nhìn quanh thấy trời vẫn tối mờ mờ, trừ cảnh núi non liên miên chạy theo hai bên đường tàu, còn không nhìn thấy gì khác. Lúc đó tự nhiên trong lòng tôi vốn dĩ rất bình thản, nay tự nhiên thấy sao xuyến, rạo rực hẳn lên. Tôi đã đến tổ quốc của Hồng Thủy. Tính đến nay vừa tròn 60 năm, lần đầu tiên tôi bước vào cửa nhà chồng. Trời sáng dần, đoàn xe lửa tiếp tục tiến về phía Nam. Nhìn qua cửa sổ, từng tòa nhà núi cao vùn vụt chạy về phía sau. Xuyên qua một đoạn đèo hẹp quanh co, đoàn tàu tiến về đồng bằng sông Hồng nổi tiếng thế giới. Hiện lên trước mắt là cả một vùng ruộng lúa mênh mông, xanh mơn mởn. Lúc này là lúc lúa xuân đang xanh tốt. Tôi tự nhiên lại nhớ lại 60 năm trước, khi mới tới Ngũ Đài, Sơn Tây, Hồng Thủy với tình cảm yêu quê hương sâu đậm đã nói cho tôi nghe về đất nước tươi đẹp của mình. Ông đã từng kể với tôi, Việt Nam là một mảnh đất phì nhiêu, mọi người thường ví hình dáng của đất nước như một đòn gánh, gánh hai thúng thóc, còn ví các sản vật tài nguyên của đất nước là non vàng biển bạc. Hồng Thủy vẽ lên giấy một bức bản đồ Việt Nam đơn giản để chỉ cho tôi chiếc đòn gánh là chỉ dải đất hẹp của Trung Bộ Việt Nam. Ông chỉ cho tôi hai thúng thóc là chỉ đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Mekong, hai khu vực sản xuất lương thực nổi tiếng trên thế giới. Ở phía Bắc và phía Tây Việt Nam là vùng núi, là những dải rừng sâu nhiệt đới liên miên như biển xanh. Ở đó có các loại gỗ lim, xến, táo và các loại gỗ quý khác, hàng ngàn loại dược liệu. Ở đó còn có biết bao loài chim muông cầm quý. Dưới đất còn giấu biết bao khoáng sản quý hiếm, vì vậy mới nổi tiếng là núi vàng. Việt Nam có 3.200 km bờ biển, có lãnh hải rộng lớn, mật độ sông hồ dày đặc, tài nguyên thủy sản rất phong phú. Vì vậy, mới có cái tên đẹp là Biển Bạc. Hồng Thủy nói đợi đến khi Trung Quốc và Việt Nam được giải phóng, sẽ dẫn tôi đi thăm Việt Nam. Không ngờ rằng, lần đầu tiên được bước về nhà chồng, tôi đã là một bà già 84 tuổi. Sau đó, mỗi lần xe dừng ở một ga, có những phụ nữ và trẻ con mặc áo cánh, quần rộng ống, chân trần, đi giao bán quả bánh. Trong thúng và mẹt bằng che đan của họ xếp đầy hoa quả, kẹo, bánh chưng, bánh nếp, những món thực phẩm đặc sắc của địa phương. Xe chưa tới Hà Nội, song trên đường đi, chúng tôi đã được ngắm phong thổ nhân tình của Việt Nam. Một giờ chiều, đoàn xe lửa như một chàng dũng sĩ hồi hương vượt qua cầu sắt sông Hồng vào tới thủ đô của Việt Nam, Hà Nội. Mọi người đến đón đã đứng chờ sẵn ở ga. Nguyễn Thanh Hà và chồng Hà Trọng Tuyên, Nguyễn Việt Hằng, Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, là người thân thích của gia đình ở Việt Nam. Các quan chức của cơ quan tùy viên quân sự, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và còn nhiều họ hàng thân thích khác. Họ tặng tôi từng bó hoa tươi rất đẹp. Mọi người vui vẻ, phấn khởi, đứng chụp ảnh lưu niệm cùng tôi tại sân ga. Chúng tôi lên xe về nhà khách Bộ Quốc phòng. Trên đường, tôi tận ngắm vẻ đẹp vùng nhiệt đới của thủ đô Hà Nội. Hai bên đường là hàng cây cao, xanh tốt, xum xuê. Mùi hoa sữa làm nao lòng người. Từng khoảng đất xanh từng luống hoa tươi. Từng phố lại có công viên nhỏ. Hoa tươi muôn màu, muôn sắc đua nở. Thành cổ ngàn năm Hà Nội giống như một vườn hoa lớn, cây xanh, hoa đẹp. Xe tiến qua cổng sắt lớn của nhà khách Bộ Quốc phòng. Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Tần đã đứng chờ đón tôi ở cửa. Các con khác của Hồng Thủy, Vũ Thành Các, Nguyễn Mai Lâm, Nguyễn Cương và vợ Nguyễn Ngọc Chi, các cháu hơn một chục người đã chờ đón tôi ở nhà khách. Các con cháu đều mặc những bộ đồ Việt Nam rất đẹp, tay ôm hoa tươi, mặt mày tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc. Khi tôi xuống xe, các cháu đã tặng hoa và vây kín chung quanh. Chúng dùng tiếng Trung Quốc chưa thật sõi, kêu tôi ríu rít nào mẹ, nào bà. Những tiếng nói thân thiết, nhiệt tình đó như rót vào tai tôi. Nhà khách Bộ Quốc phòng ở ven sông Hồng, rộng rãi và tĩnh mịch. Trong vườn chung quanh nhà khách, trồng hàng loạt cây xà cừ, cây sấu, cây nhãn, ngọc lan, vạn niên thanh, mít, sum xuê cao lớn của vùng nhiệt đới. Ở chính diện khu nhà khách là tòa nhà lầu 2 tầng do người Pháp xây từ cuối thế kỷ thứ 19, đã từng là nhà cho toàn quyền Pháp, sau là nhà tư lệnh quân đội Pháp. Ở bên trái khu nhà khách là một tòa nhà 4 tầng được xây từ những năm 50-60. Phòng xây một bên, cửa sổ quay ra một con đường hành lang lộ thiên. Ở bên phải khu nhà khách là một tòa nhà cao tầng hiện đại mới xây xong gần đây. Nhìn qua kiến trúc của khu nhà khách, có thể thấy lịch sử thay đổi đã đưa Việt Nam đến những chuyển biến rất lớn. Chúng tôi được bố trí ở tầng 1 tòa nhà do Pháp xây, ở chính diện khu nhà khách. Tầng 1 gồm 4 khu phòng ở cao ráo, thoáng mát, trang trí hào hoa, thiết bị đầy đủ. Tôi, Hàn Phong và Song Song, Tiểu Việt và Vân Khởi, Nguyễn Lăng, Thanh Hà chia nhau ở 4 phòng trong đó. Tầng 1 của nhà khách này vốn dành cho quý khách nước ngoài loại 1, cấp bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở. Có thể thấy, Bộ Quốc phòng đã tiếp đãi chúng tôi thật chu đáo, trân trọng. Các con cháu ngồi vây quanh tôi, hỏi han mọi chuyện. Mọi người trao đổi thật sôi nổi, thân tình. Nhìn anh em chúng thân thiết tình ruột thịt máu mủ, lòng tôi vui sướng, không sao tả xiết. Trời đã khuya, dù rằng ở bên nước, tôi có thói quen đi ngủ sớm, nhưng hôm nay cũng thức vui đoàn tụ cả nhà. Ở ngôi lầu nhà tôi ở, có lúc có thể nghe thấy tiếng nước sông Hồng chảy. Sông Hồng, con sông mẹ của dân tộc Việt Nam, đỏ màu phù sa vùng nhiệt đới. Nguồn của nó từ cao nguyên Vân Quý, gồm các nhánh sông Nguyên, sông Đà, sông Lô. Ba sông đó hợp lưu mà thành, kéo dài ngàn dặm. Nó xuyên núi, luồn đèo, quanh co uốn khúc. Có lúc gào thét cuồn cuộn, có lúc êm ả trôi xuôi, đổ dồn xuống vùng tam giác châu thổ sông Hồng. Nó mang dòng phù sa dồi dào, tươi mát, nuôi dưỡng nhân dân Việt Nam nhiều đời, sống trên mảnh đất phì nhiêu đó. Sông Hồng đã cùng theo làm bạn, động viên khích lệ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước lâu dài và gian khổ. Cuối cùng, dân tộc Việt Nam đã được giải phóng hoàn toàn. Ngày nay, nó vẫn chảy xuôi để phụng sự nhân dân Việt Nam, xây dựng ngày mai tươi đẹp hơn. Tôi cũng như mọi người Việt Nam khác, nghe tiếng sóng vỗ của sông Hồng như được nghe tiếng mẹ ru, chìm nhanh vào giấc mộng quê hương. Nếu Hồng Thủy biết được tôi và các con đang ở trên tổ quốc của ông, ngắm cảnh đẹp kỳ quan, bạch long giỡn sóng, chắc ông sẽ mỉm cười nơi chín suối. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi và vợ chồng Tiểu Việt được Nguyễn Thanh Hà và Quách Hữu Nhạ dẫn đi xem phong cảnh Vịnh Hạ Long, một khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Cả đoàn đi bằng xe hơi. Vịnh Hạ Long là một vịnh biển đẹp nhất ở tỉnh Quảng Ninh, Bắc Bộ Việt Nam, nằm ở phía tây vịnh Bắc Bộ, cách Hà Nội 1.265 km. Phong cảnh Vịnh Hạ Long nổi tiếng nhất là từ mặt bể nổi lên các mỏm núi đá kỳ hình quái dạng, lớn nhỏ có hơn 3.000 mỏm. Người Việt Nam gọi Quế Lâm là Hạ Long trên cạn, người Trung Quốc thì lại gọi Vịnh Hạ Long là Quế Lâm trên biển. Vẻ đẹp non và nước của Quế Lâm đã từng được coi là nhất, thì cũng có thể thấy nước và non của Vịnh Hạ Long cũng đẹp mê hồn, không đâu sánh kịp. Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, ô tô chạy trên quốc lộ 5 nối giữa Hà Nội và Hải Phòng, sau chuyển sang quốc lộ 18 chạy về hướng Đông Bắc. Sau gần 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến bãi cháy của thành phố Hạ Long, ở kề ngay biển. Ở đây tựa vào núi, trông ra biển có rất nhiều khách sạn, tiệm ăn cho khách du lịch và các viện điều dưỡng. Ở trên sườn và chân núi giữa các dải cây xanh mát mắt là các loại nhà lầu, biệt thự được xây dựng quay mặt ra hướng biển. Chúng tôi được nghỉ tại nhà khách Hạ Long xây ở sườn núi, đứng trên sân thượng nhìn cảnh biển đẹp tuyệt vời, phô diễn mút tầm con mắt. Phía dưới, thông và phi lao xanh ngắt, tùm dọc hai bên đường. Cơm chiều xong, tôi và các con đi dạo ven bờ biển. Mặt trời đã sắp khuất đầu non, ánh nắng chiều tà của nó nhuộm hồng trời xanh và biển biếc, chiếu sáng lấp lánh trên các nóc nhà, các chóp nhọn trên sườn núi. Sóng biển từng đợt một lướt vào như xoa, như vuốt bờ biển yên bình. Chúng tôi đi chân đất trên cát mịn, tận hưởng cái thú êm ái của buổi hoàng hôn trên bờ biển. Lúc này, cảnh biển lại phảng phất như hai câu thơ tuyệt vời của chàng trai trẻ Sơn Tây Vương Bột. Lạc Hà giữ cô vụ tể phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Trời tối không biết từ lúc nào, đêm ở các nhà khách, tiệm ăn trên sườn núi và các công trình kiến trúc đã bừng sáng. Cảnh tượng núi và biển tương phản thật là hùng vĩ, trang nghiêm. Chúng tôi vẫn vừa hóng gió biển, vừa tận hưởng cảnh đêm đẹp tuyệt vời của bãi cháy Hạ Long. Thực đúng là được du ngoạn trong tranh. Tại bến phà bãi cháy Hạ Long, chúng tôi lên một chiếc tàu du lịch do Thượng tá Quách Hữu Nhạ chuẩn bị trước. Qua làn sương mờ mờ ảo ảo, cảnh đẹp như vẽ, như thơ, cứ lần lượt hiện ra, xem không chán mắt. Giữa mặt biển, những mỏm núi đột nhiên mọc lên hình thù kỳ lạ, trăm dạng ngàn hình. Người ta đã đặt cho những mỏm núi bằng những cái tên thú vị, đặt ra những câu chuyện đẹp về nó, làm người nghe không khỏi ngẩn ngơ liên tưởng. Trên biển, nổi lên một mỏm núi giống cái lư hương, thì gọi là núi lư hương, giống đôi đũa, thì gọi là núi đũa. Núi Mã Yên thì giống như một con tuấn mã đang nhoài thân phóng trên sóng biển. Núi Song Điều như một đôi vợ chồng chim đang ân ái, dù cuồng phong bão tố, dù sấm rền chớp giật, dù sóng cả dập vùi, chúng vẫn tựa nhau không rời, tương thân tương ái, chung chinh bất khuất. Tàu cứ lướt sóng, người như mơ trong tranh, hàng ngàn núi biếc bao quanh bởi nước biển xanh dờn. Nước biển in hình từng ngọn núi xanh, non xanh nước biếc, khiến cho ý họa lung linh, tình thơ rào rạt. Người hướng dẫn du lịch nói với chúng tôi, phong cảnh của Vịnh Hạ Long tùy theo từng mùa, từng giờ cũng có những điểm đặc sắc không giống nhau. Ví dụ Vịnh Hạ Long vào mùa hè thì sôi sục, mùa thu thì yên tĩnh như hiện nay. Giữa mùa đông qua, xuân tới thì là mùa mây mù, sương phủ trên vịnh. Thế cho nên nhìn các núi nhấp nhô xa xa trên sóng biển bao phủ mây mù như làn khói xanh, lúc ẩn, hiện, mờ mờ ảo ảo, trông như một bức tranh thủy mặc được treo trên mặt biển ở chân trời. Dù thuyền đi lách qua kẽ núi, người hướng dẫn du lịch kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện lý thú. Theo truyền thuyết cổ đại, có một đoàn rồng trắng từ phương trời xa bay tới, bị hấp dẫn bởi phong cảnh tuyệt vời của vùng vịnh, đã từ trên trời lao xuống tận đáy biển, rồi vùng vẫy làm dậy sóng, làm nổi lên hàng ngàn hòn đảo trăm hình ngàn dạng như hiện nay. Việt Nam và Trung Quốc giống nhau là đều có truyền thuyết về rồng. Ngoài việc thích thú ra, lòng tôi tự nhiên lại thấy xao xuyến. Tôi nhớ lại ngày tham gia lớp tập huấn ngắn ngày ở huyện Ngũ Đài. Tôi đã kể cho Hồng Thủy nghe truyền thuyết về Giao Long ở Biển Đông nổi giận, đã lấy đuôi bạt bằng năm đỉnh núi của Ngũ Đài Sơn. Hồng Thủy nghe rất chăm chú và rồi cười vang. Cảnh tượng đó vẫn in sâu trong trí óc tôi. Không thể ngờ rằng hôm nay sau 60 năm tôi lại tới được tổ quốc của Hồng Thủy, đến được vịnh Hạ Long cảnh đẹp như tranh. Nếu như Hồng Thủy biết tôi và các con đang đứng ngắm cảnh đẹp kỳ quan Bạch Long dẫn sóng, chắc ông sẽ ngậm cười nơi chín suối. Lúc đó, luồng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, bởi vì trước mặt du thuyền là một dãy núi đứng sừng sững, chắn ngang như một bức tường thành. Đúng vào lúc sơn cùng thủy tận, chúng tôi chắc rằng người lái sẽ cho tàu quay mũi, thì không ngờ ở trước mũi tàu lại có đường lách qua, đưa chúng tôi vào một khu vực mới còn đẹp và kỳ diệu hơn. Một điều thú vị nữa trong chuyến du hành ở Vịnh Hạ Long là được tự gia công và thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên tàu. Tàu đã chuẩn bị sẵn cho du khách dụng cụ để gia công nấu nướng hải sản như lò nướng, lẩu, vân vân. Quách Hữu Nhạ đã mua của tàu một số tôm, cua còn sống. Tất cả mọi người đều sắn tay làm một loáng đã luộc, nướng xong. Thêm vào một chút ít gia vị Việt Nam, thế là được ăn tươi ngon tuyệt. Có thể nói vừa no lòng, vừa khoái khẩu. Đứng trước mộ Hồng Thủy, tôi không thể nào ngăn nổi tình cảm của mình. Những nỗi thống khổ, ủy khuất, bi thương đã dồn nén trong trái tim tôi bao nhiêu năm lại bùng phát. VTC Now.